Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, oan gia nên giải không nên kết. Thượng lớp huấn luyện bục giảng giải án lệ, tuy rất vinh hạnh, nhưng chính thức lại để cho Vương Vi kinh ngạc chính là buổi chiều tan học về sau, Khốc Suất trực tiếp đi đến hắn và Bạch Kiều Kiều trước mặt. Hướng bọn hắn phát ra mời, đêm nay thượng cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Khốc Suất sắc mặt rất bình tĩnh, ngữ khí nhàn nhạt, nhìn không ra có nhiều nhiệt tình. Bất quá đồng học gần 3 tuần, Vương Vi đối với vị này lớp trưởng đồng chí tính cách cũng có chỗ hiểu rõ. Biết rõ hắn chính là người như vậy, đối nhân xử thế thượng thì so Bạch Kiều Kiều hơi cường một điểm. Nhưng là mạnh đến nổi thập phần có hạn, dùng hai người bọn họ trong lúc đó đã từng phát sinh ân oán. Khốc Suất có thể chủ động tới tương mời, đã muốn tính toán là phi thường khó được, phi thường ngoài dự đoán của mọi người. Không đợi Vương Vi mở miệng, Khốc Suất lại tăng thêm một câu. Hàn Anh mời khách, Vương Vi lập tức tự hiểu được, nghĩ nghĩ, nói ra, lớp trưởng. Cái này không được tốt, còn không có kết án nì. Lại nói tiếp, bọn hắn ba vị đều là tổ chuyên án thành viên, hầu tử án giết người, trước mắt còn tại điều tra giai. Được, còn không có điều tra chung kết hướng viện kiểm sát chuyển giao hồ sơ vụ án. Dựa theo quy định, bọn họ là không nên cùng án kiện tương quan nhân viên có quá mức mật thiết tiếp xúc. Càng không nên tiếp nhận ăn cơm khách. Không có sao. Chỉ do tư nhân mời, không nói chuyện tình tiết vụ án, Khốc Suất có lẽ hay là rất bình tĩnh, cũng rất thản nhiên, Vương Vi tựu gật gật đầu, không có lại chối từ. Khốc Suất nói không nói chuyện tình tiết vụ án, vậy thì chắc chắn sẽ không đàm tình tiết vụ án. Điểm này, Vương Vi là hoàn toàn tin được, Khốc Suất có thể được tỉnh sở cùng thành phố cục lãnh đạo nhất trí coi trọng. Tuyệt không chỉ là bởi vì hắn bằng cấp cao, có quan hệ, hắn bản thân năng lực cùng hành vi thường ngày mới là trọng yếu nhất nguyên nhân. Hắn là tổ trưởng chuyên án, hắn cũng không tị hiềm nghi. Vương Vi cái này người ngoài biên chế tổ viên thì càng không có cái này tất yếu. Trên thực tế, hiện tại hắn cũng đã cơ bản thối lui ra khỏi án kiện điều tra và giải quyết. Còn lại đều là chút ít chương trình thượng mấy cái gì đó. Vụn vặt đắc rất, cửa Nam phân cục có chuyên gia công việc. Đại đa số tổ chuyên án lão cảnh sát hình sự cũng đã bước ra. Xử lý mặt khác bản án đi. Nhiều như vậy tinh binh cường tướng. Không có khả năng vĩnh viễn vây quanh một cái bản án truyền. Bạch Kiều Kiều không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Trong khoảng thời gian này Bạch đại đội khác tầm thường, phối hợp. Phàm là Vương Vi làm ra quyết định, nàng đều vô điều kiện ủng hộ. Dù sao cũng không còn gì đặc biệt quyết định. Có đôi khi, Vương Vi cảm thấy Bạch Kiều Kiều chính là tự cấp hắn trông đỡ mặt mũi. Lớp học rất nhiều đồng học thậm chí kể cả lão sư. Đều muốn hai người bọn họ trở thành một đôi. Bất kể là không phải, hiểu lầm, đều là không có cách nào khác giải thích. Chẳng lẽ còn muốn gặp người nói, ta cùng hắn không phải nam nữ bằng hữu. Các người đừng đoán mò loại sự tình này. Bạch đại đội là quả quyết không biết làm. Đơn giản dứt khoát điểm, cho đoàn người đến cam chịu, lấy việc dùng Vương Vi làm chủ. Một bộ phu sướng phụ tùy ôn nhu hiền thục bộ dáng. Cho Vương Vi tranh giành đủ mặt mũi. Nam nhân này nha, bình thường chẳng phải chú ý thứ này ư? Đừng nhìn Bạch Kiều Kiều bề ngoài lạnh như băng. Bên trong vẫn có lấy rất dịu dàng, rất khéo hiểu lòng người một mặt. Đương nhiên, muốn người nam nhân này đáng giá nàng dịu dàng, đáng giá nàng khéo hiểu lòng người mới được. Đổi một người thử xem dựa theo Hàn Anh ý nghĩ ban đầu. Nàng là ý định tự mình đến thỉnh Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều. Còn đánh tính toán đem bà tất cả tham dự phá án tổ chuyên án nhân viên. Kể cả đồn công an đồng chí đều thỉnh đến. sâu sắc náo nhiệt một phen. Thứ nhất, tỏ vẻ cảm tạ. Thứ hai cũng là khánh công. Bản án phá đắc nhanh như vậy. Phá đắc như vậy sạch sẽ lợi lạc. Hàn Anh ngay nằm mộng cũng muốn không đến. Nàng lúc trước trực tiếp xông vào lớp huấn luyện phòng học tìm cốc suất. Cũng là nhất thời kích động. Trong nội tâm nghẹn lấy một cổ lửa giận. Thầm nghĩ vì phụ thân báo thù. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không nghĩ tới cái này bản án thật có thể phá. Nàng không, nữa pháp luật thưởng thức. Cũng biết cái gọi là tiểu quỷ hại người là lên không được mặt bàn. Dùng cái này tội danh đi bắt Chu Hải Triều. Dù cho nàng mình chính là cảnh sát cũng không được. Nhưng mà bản án cứ như vậy phá. Đây là đại ân, không báo không được. Nhưng nàng quyết định này, bị cốc suất không chút khách khí mà phủ định. Từ lần trước nàng tự tiện xông vào lớp huấn luyện lớp học về sau. Trường cảnh sát bên này sớm đã tăng mạnh bảo an biện pháp. Hiện tại bất luận cái gì người không có phận sự, đều khó có khả năng lại tiến quân thần tốc, trực tiếp xông vào lớp huấn luyện phòng học. Ít nhất qua được hai tầng đã ngoài trạm kiểm soát, đã bị tự tiện xông vào qua một lần. Nếu lại làm cho không người nào che không ngăn đón mà xông tới, trường cảnh sát lãnh đạo mặt đều bị đánh sưng lên. Mặt khác cốc suất cũng nói cho nàng biết, hiện tại căn bản không đến khánh công thời điểm. Cho dù cái này bản án cuối cùng nhất rời giao cho viện kiểm sát, cuối cùng nhất tòa án phán quyết có hiệu lực rồi, toàn thể tổ chuyên án nhân viên cũng sẽ không tiếp nhận nàng ăn cơm khách. Đây là nguyên tắc, một khi lan truyền đi ra ngoài, lại không biết hội nhấc lên bao nhiêu phong ba, truyền ra bao nhiêu lời đồn. Loại chuyện này thượng, Hàn Anh chỉ có thể nghe cốc suất, không có xen vào đường sống. Bất quá cốc suất cũng không có hoàn toàn lại để cho Hàn Anh thất vọng. Đáp ứng có thể kêu lên Vương Vi, Bạch Kiều Kiều, vài người lén tụ tụ lại. Không khoa trương, Hàn Anh lập tức chuyển giận làm vui. Không thể không nói, Hàn Anh lần này mời khách phi thường có thành ý. Trực tiếp ngay tại cầu vồng câu lạc bộ Thỉnh, ở phía sau thế, Vân Đô câu lạc bộ tư nhân như rừng, không phải đặc biệt xa hoa xa xỉ hội sở, không vào được chính thức đại nhân vật pháp nhãn, nhưng ít ra tại dưới mắt, cầu vồng câu lạc bộ còn là cả Vân Đô thành phố số 1 số 2 xa hoa hội sở. Thực hành chính là hội viên chế, không phải hội viên thứ cho không tiếp đợi. Hàn Anh cũng không phải cầu vồng câu lạc bộ hội viên. Hàn Tiểu Sơn phải Hàn Anh cầm nàng phụ thân thẻ hội viên mời khách. Vương Vi bọn hắn lúc ra cửa, Hàn Anh đã sớm lái xe tại trong sân trường chờ. Một đài Toyota Coupe, thập niên 90, đây là mạnh mẽ xe sang trọng, cũng rất hợp Hàn Anh phi dương bề ngoài, tướng mạo xinh đẹp. Dáng người mỹ lệ phú nhị đại cô gái được chiều chuộng. Khai mở một đài khoa trương Toyota Coupe. Đúng vậy, phù hợp. Như vậy một đài xe sang trọng, tăng thêm như vậy một vị mỹ nữ đứng ở trong sân trường, lập tức tự hấp dẫn vô số người ánh mắt. Có đảm lược đại thậm chí xa xa hướng phía Hàn Anh thổi bay huýt sáo. Hàn Anh chỉ là rụt rè mà mỉm cười, kìm lòng không được mà đem vốn là tựu cao ngất bộ ngực rất đắc rất cao chút ít. Xa xa mà nhìn thấy một màn này, Vương Vi lại ngó ngó cốc suất, không khỏi trong lòng âm thầm gật đầu. Khó trách cốc suất không chịu đáp ứng Hàn Anh, ngược lại tập trung tinh thần muốn truy Bạch Kiều Kiều. Là có nguyên nhân, hai vị này, họa phong quả thật có điểm không đáp. Cốc suất loại tính cách này, cùng với công tác của hắn tính chất, nhất định hắn muốn kết hôn cái hiền thê lương mẫu hình nữ hài. Vì hắn quản lý tốt trong nhà hết thảy, lại để cho hắn an tâm công tác, không có buồn phiền ở nhà. Hàn Anh quá phi dương nhanh nhẹn, tại cốc suất trong nội tâm, thực không phải lương phối. Đương nhiên, Hàn Anh trong nhà có tiền, chính mình lại đang cơ quan đi làm. Tại người bình thường ra trong mắt, đây là điển hình bạch phú Mỹ, người nam nhân nào cưới nàng, ít nhất phải thiếu phấn đấu 30 năm. Chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng, hết lần này tới lần khác Hàn Anh có được đây hết thảy. Cốc suất đều có, cái này nhất định hai người bọn họ chỉ có thể là hữu duyên vô phận. Về phần cốc suất muốn truy Bạch Kiều Kiều, vậy thì thuần túy là xuất phát từ ái mộ rồi. Không có bao nhiêu hiệu quả và lợi ích tính cùng, thực dụng tính. Bạch đại đội thầy thế nào đều không có nửa điểm hiền thê lương mẫu tiềm chất. Ai cưới nàng, trông cậy vào nàng trong nhà giúp chồng con đỡ đầu. Sớm làm đừng làm thanh thu đại mộng. Kỳ thật tại cưới vợ tố cầu thượng, Vương Vi cùng cốc suất căn bản là nhất trí. Bối cảnh, hắn có tiền, hắn có thể chính mình lợi nhuận. Muốn kiếm bao nhiêu cũng không có vấn đề gì. Hắn chỉ cần lấy một cái thương hắn, vô điều kiện ủng hộ cô gái của hắn là được rồi. Bạch Kiều Kiều tuyệt đối không phải chọn lựa đầu tiên. Cẩn thận ngẫm lại, Đường Y Y thật là thích hợp nhất tốt thê tử người chọn lựa. Tính cách ôn nhu, đối với Vương Vi sùng bái đến thực chất bên trong đầu. Yêu đến thực chất bên trong đầu, tuyệt đối nguyện ý vì Vương Vi kính dâng chính mình tất cả. Hơn nữa, nàng có lẽ hay là Đường Uy Bạc Triệu gia tài đương nhiên đệ nhất thuận vị người thừa kế. Nhưng cảm tình chuyện này, xác thực không thể dùng lý tính đến định nghĩa, đến cân nhắc, nếu như Vương Sở biết rõ, Hàn Anh kỳ thật đã bắt đầu trong lòng thích hắn, chỉ sợ sẽ sợ tới mức té cứt té đái, trong chớp mắt bỏ chạy, đánh chết đều không đi phó cái này mở tiệc chiêu đãi. Hàn Anh cũng là cực kỳ thông minh nữ hài, cốc suất thủy chung đối với nàng ôn hòa. Hàn Anh làm sao không biết nội tâm của hắn chân thật cách nghĩ so sánh với cốc suất suốt ngày bản. Lấy cái kia trương tấm bài tú lơ khơ mặt, cợt nhả, tựa hồ đối với hết thảy đều chẳng hề để ý Vương Vi càng thêm hấp dẫn tuổi trẻ nữ hài tâm hồn thiếu. Nữ, cùng cuộc sống như thế sống cùng một chỗ, nhất định sẽ rất khoái nhạc. Cô bé kia lúc tuổi còn trẻ không có một người nào. Không có một cái nào côn đồ mộng đương nhiên, cũng gần kề chỉ là một chủng mông lung ưa thích, còn xa xa chưa nói tới là yêu. Chỉ cần Vương Vi thủy chung không để cho nàng chính diện đáp lại. Thời gian hơi dài, Hàn Anh cũng sẽ biết khó mà lui. Những thứ không nói khác, Hàn Anh cho dù lại tự tin, nhìn xem Vương Vi bên người Bạch Kiều Kiều, cũng cảm giác mình không có 10 phần nắm chắc có thể thắng được. Vương Vi Bạch Kiều Kiều cốc suất sau khi lên xe, lại càng hấp dẫn vô số hâm mộ ghen ghét ánh mắt. Cái này một xe hai nam hai nữ, tùy tiện một cái, đều cũng đủ làm cho người chú mục. Cho dù nhất cà lơ phất phơ, dung mạo không sâu sắc Vương Vi đồng chí, tại Thiên Nam trường cảnh sát đều là thẳng hàng minh tinh. Liên tục ba giới cầm nã cách đấu thi đấu quán quân. Vương Vi sớm đã trở thành tuổi trẻ niên đệ học muội trong mắt truyền kỳ. Toyota Coupe thẳng chạy nhanh cầu vồng câu lạc bộ. Đến địa đầu hậu, Hàn Anh kinh ngạc phát hiện, Vương Vi đối với nơi này rất quen thuộc. Thậm chí so nàng còn quen thuộc. Vương Sở, người trước kia đã tới tại đây ư? Hàn Anh có chút tò mò hỏi. Vương Vi hì hì cười một tiếng, nói ra, đã tới một hai lần. Hàn Anh thì càng kinh ngạc rồi, nhưng không có hỏi lại. Lại hỏi tiếp, thì có điểm bào căn cứu để ý tứ. Quá không lễ phép, lẫn nhau ở giữa giao tình, còn không có xâm nhập đến một bước kia. Hàn Anh mời khách thành ý rất đủ, cứ việc đồ ăn phẩm không phải rất nhiều. Nhưng từng cái đồ ăn đều rất quý báu, thượng cơ hồ đều là cầu vồng câu lạc bộ chiêu bài đồ ăn. Dù sao lão Hàn gia không kém tiền, trên thực tế, đối với ăn cái gì không ăn cái gì, Vương Vi thật đúng là không thế nào quan tâm, ít nhất hôm nay không quan tâm, hắn nguyện ý tiếp nhận Hàn Anh cái này mở tiệc chiêu đãi. Hơn phân nửa có lẽ hay là xem tại cốc suất trên mặt mũi. Rất hiển nhiên, cốc suất cũng là mang theo mục đích là trải qua hầu tử án giết người, về sau, quan hệ của hai người đã tại chút bất tri bất giác nổi lên biến hóa, lẫn nhau đều nhiều hơn chút ít hiểu rõ. Kỳ thật, giữa hai người cũng không phải thật có cái gì không thể giải thù hận. Người trẻ tuổi, ai không có một chút tranh cường háo thắng tâm tư. Đã cốc suất tỏ vẻ hòa giải ý nguyện, Vương Vi tựu áp dụng chủ động. Trong bữa tiệc, chủ động hướng cốc suất giơ chén rượu lên. Đến, lớp trưởng, mời ngươi một ly. Trên mặt, có lẽ hay là mang theo cái loại này tiêu chuẩn cười xấu xa. Kỳ quái chính là, cốc suất hôm nay chứng kiến loại nụ cười này, trong đầu vậy mà không hề phản cảm, giơ lên chén rượu, cùng Vương Vi đụng một cái, đầy mãn ẩm chén làm, một chén rượu này uống hết, hai người đều trong nội tâm minh bạch, lúc trước kết xuống cái kia điểm sống núi, cừu oán, như vậy bỏ qua, có đôi khi, quan hệ cải thiện, không cần nói quá nhiều lời nói. Bởi vì cái gọi là oan gia nên giải không nên kết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.